hắn nhấn thêm trọng âm vào hai chữ thế nhưng. Dưới đáy khu vực nhỏ tí xíu ấy lại không tìm thấy một con thuyền nào. Tông Hàng tưởng mình nghe nhầm, một cái cũng không tìm thấy, xương cốt vẫn phải có chứ. Đúng thế, có người từng xuống dưới đó xem rồi. Trai nước cá tôm thì có, nhưng thuyền thì không. Từng có đội khảo sát chuyên nghiệp tới nghiên cứu, cuối cùng chỉ lập lờ nước đôi giải thích là có thể đã bị bùn lầy vùi đi rồi. Cậu nghe có tin được không? Bùn lầy gì mà có thể chôn được hơn 100 con thuyền chứ? Hơn nữa, đừng nói những cái khác, chỉ tính mình Kobe Maru thôi đi. Sau khi gặp chuyện không may, bọn Nhật lập tức phái người đi tìm. Trong một đêm thôi cũng có thể bị bùn lầy vùi sạch rồi sao? Hắn khép hờ mắt lẩm bẩm. Thế nên giờ cậu đã biết vì sao tôi lại muốn mở canh vàng lần này đến vậy chưa? Cơ mà đáng tiếc quá, làm việc tốt thường gian nan. Khương Tuấn xảy ra chuyện, lần mở canh vàng này chẳng biết sẽ dời đến tận lúc nào. Đã hiểu. Đinh Ngọc Điệp cho rằng dưới đáy lão già miếu hiện giờ không có canh vàng thì cũng có tàu đắm. Nếu có thể tìm tới canh vàng thì biết đâu cũng có thể tìm tới tàu đắm. Vậy cũng coi như giải mã được bí ẩn lớn của nhân loại rồi. Phơi nắng một hồi, cảm thấy hơi váng đầu, thân thuyền đông đưa như thôi miên. Tông Hàng úp sấp trên mạn thuyền, nhúng bàn tay bị thương xuống hồ. Cứ cảm thấy làm vậy, khớp xương sẽ nhanh khỏi hơn một chút. Cũng không biết là qua bao lâu, Đinh Ngọc Điệp chợt nghe Tông Hàng ré lên một tiếng sợ hãi. Hắn nửa tỉnh, nửa mơ ngồi bật dậy, đầu chọc vào ô. Sao thế, sao thế? Nhấc cái ô ra, trông thấy Tông Hàng vẫn đang nằm nguyên tư thế đó, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp. Tôi vừa mới ngủ thì chân bỗng giật giật, tưởng là lật thuyền nên... Có thế thôi mà cũng đáng hét lên à. Đinh Ngọc Điệp bực bội. Đó là cơ bắp co rút, mang tính sinh lý. Cậu có biết tại sao không? Hắn phê bình Tông Hàng. Có ba nguyên nhân. Áp lực quá lớn. Tư thế ngủ không đúng. Cậu xem, cậu nằm sấp thế có ra cái dáng gì không? Còn có thiếu canxi nữa. Tông Hàng xấu hổ cười. À, tôi biết rồi. Lát sau, hắn lặng lẽ rút nắm tay trong nước về. Ban nãy, có người nắm lấy cổ tay hắn, nhét vào giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn một thứ gì đó. Hiện giờ đã thấy rõ, được gấp lại bọc trong lớp túi nhựa, là một tờ giấy. Chương 17. Bọn Tông Hàng vừa rời đi, Dịch Táp đã tới tìm Đinh Thích. Cô nhớ rất kỹ gian phòng của các ma nước, nhưng phòng của đám Đinh Thích ở đâu thì chỉ biết đại khái vị trí. Đi cả một đường, vừa quẹo ngoặt thì trông thấy Khương Hiếu Quản. Ông trông có vẻ rất căng thẳng, tay nắm chặt điện thoại, vẻ mặt do dự không chắc chắn, đứng trước một cánh cửa hồi lâu, giơ tay lên muốn gõ, lại rụt về, xoay người định đi. Đi được hai bước, lại quay đầu lại, nói chung là không quyết định được, tiến thoái lưỡng nan. Dịch Táp cảm thấy kỳ quặc, đang định bắt chuyện với ông thì ông lại như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nắm tay buông thõng, siết lại một cái rồi bỏ đi. Làm cái gì thế? Trong phòng là ai? Dịch Táp cũng chẳng băn khoăn lắm vậy, đi thẳng tới trước cửa, giơ tay lên gõ. Người mở cửa là Đinh Trường Thịnh. Hai ông già mà còn muốn chơi trò nói lại thôi gì vậy không biết. Dịch Táp cười rạng rỡ. Chú Đinh à? Đinh Trường Thịnh thoáng sửng sốt. Dịch Táp à, cháu có chuyện gì sao? Dịch Táp nói. Chú biết Đinh Thích đang ở đâu không à? Cháu muốn tìm anh ấy nói chút chuyện. Đinh Trường Thịnh chỉ vào gian phòng chình chết đối diện. Còn có thể ở đâu? Vừa mất mặt một cú lớn như vậy, còn ra ngoài để người ta cười cho à? Nó đang ở trong phòng ấy, cháu tìm nó có việc gì à? Dịch Táp cười cười. Cháu nói chuyện với anh ấy rồi, không phải chú cũng sẽ biết sao? Bố con hai người có bí mật gì đâu. Giờ cháu nói với chú, lát nữa lại nói với anh ấy, mệt chết cháu. Đinh Trường Thịnh cười khang. Cháu cũng thật là chỉ giỏi ngụy biện. Ông ta đóng cửa lại, nụ cười nháy mắt biến mất. Đinh Thích mở cửa rất cẩn thận, tư thế chỉ hé ra một khe này, chẳng khác gì lúc cô giấu Tông Hàng trong phòng. Có việc gì? Hắn vậy mà đã cạo sạch tóc, da đầu xanh xanh, tuy nhiên mặt mũi cũng ưa nhìn nên không khó coi. Dịch Táp dựa vào khung cửa. Không có việc gì, tôi còn tới tìm anh chắc. Sao nào, không mời tôi vào? Hay là... Ánh mắt cô lướt vào trong, không tiện. Cô đã nói vậy, Đình Thích cũng chẳng che đậy được nữa, cũng không có gì. Hắn mở rộng cửa cho cô vào. Bên trong đúng là có người. Ngồi trên giường là một cô gái trẻ xinh đẹp, hai bàn tay đan vào nhau, vẻ mặt hơi bất an. Dịch Táp sửng sốt, cô hoài nghi đây chính là Tĩnh Tụ. Cô liếc Đình Thích, bạn gái, dây leo đất. Đình Thích qua loa ừ một tiếng, hay là tôi bảo cô ấy tránh đi. Không cần, tôi cũng không nói chuyện của ba họ. Tĩnh Tụ này rút cuộc có thông đồng với Đình Thích hay không? Có tiết lộ bí mật với Đình Thích hay không? Tiết lộ bao nhiêu, cô đều muốn biết cả. Dù không thể trực tiếp mở miệng hỏi, nhưng giữ người lại ở đây, có thể quan sát vẻ mặt ngôn từ cũng tốt. Dịch Táp ngồi xuống sofa đơn, đi thẳng vào vấn đề. Đình Thích, ban nãy chị Hương gọi điện cho tôi. Đình Thích không kịp phản ứng. Chị Hương, là chị ấy. Tìm hát nhất thời cò rút lại. Nói là Trần Hói đã hơn một tháng không về, quá mức khác thường. Đình Thích rất quan tâm. Vậy sao? Không phải anh ấy muốn đi lấy hàng sao? Người bán nói thế nào? Mấy đường dây của Trần Hói sao có thể nói với chị Hương? Chị ấy đợi mãi không thấy người đâu. Nghi là đã xảy ra chuyện, nên tìm tới một bà cốt của đạo cao đài, gieo một quẻ. Chuyện bà cốt là Dịch Táp bịa ra. Dù sao đạo cao đài cũng là một tôn giáo nhỏ, mang nhiều nét riêng của địa phương. Đình Thích hoàn toàn không biết gì về những cái này, nên cô có ba hoa chích chòe cũng không sao. Quẻ bảo sao? Quẻ không tốt lắm, bà cốt chỉ một phương hướng, bảo mau đi tìm. Chị Hương nhờ một số người lai thuyền tìm dọc ven hồ, tìm thẳng đến khu rừng đầm lầy Thang Bùn. Cô cố ý dừng lại ở đây. Đình Thích cười có phần kỳ dị. Sau đó thì sao? Dịch Táp tựa người ra sofa. Không tìm được. Đình Thích thở phào nhẹ nhõm. Không tìm được là chuyện bình thường. Với lượng mưa, mùa mưa của Campuchia và sức nặng của con thuyền, cùng với tốc độ ăn thuyền của bùn lầy, nếu quả thật mấy ngày này mới bắt đầu tìm thì thuyền đã sớm chìm xuống rồi. Dịch Táp tỉnh rồi. Nhưng chuyện này cho tôi một lời nhắc nhở. Tôi thử tra xem sao thì phát hiện ra cái anh tên Tông Hàng kia đến giờ vẫn mất tích. Anh còn nhớ Tông Hàng không? Khóe mắt cô liếc thấy. Lúc nghe thấy cái tên Tông Hàng, cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Đúng là Tĩnh Tụ. Không ngờ Dịch Táp đột nhiên nhắc đến cái tên Tông Hàng. Trong nháy mắt, đầu Đinh Thích trướng đùng lên như cái đấu, hối hận không bảo Tĩnh Tụ tránh đi. Tối qua, hắn truy vấn Tĩnh Tụ tên nhân viên phụ bếp kia có phải là Tông Hàng không. Tĩnh Tụ hỏi vặn lại hắn. Mắc mớ gì đến anh? Anh biết cậu ấy chắc. Đinh Thích lấp liếm. Ba cậu ta treo thưởng 100,000. Tôi ở Campuchia mấy ngày, biết cậu ta có gì mà lạ. Nếu đúng là thật thì có ai mà chẳng muốn tiện đường kiếm chút tiền. Tĩnh Tụ đáp. Không phải, cùng tên thôi. Anh nghĩ nhiều rồi. Đinh Thích không lật tẩy cô, sợ cô sinh nghi. Nhưng sau khi ra ngoài, một giây cũng không để lỡ, lập tức tới phòng bếp. Không thể nào là mình xử lý không sạch sẽ, nhìn người sống thành người chết mà dìm xuống hồ được. Hắn khẳng định 100%, lúc giải quyết sự tình còn lại, Tông Hàng và Dịch Tiêu đều đã chết. Sao có thể sống lại? Thật không thể tin được. Nếu Tông Hàng còn sống, vậy Dịch Tiêu thì sao? Có phải cũng đang ở trên thuyền không? Chuyện lớn như vậy, không xác nhận trước, hắn cũng không dám nói với Đinh Trường Thịnh. Ban đầu, mọi chuyện đều khá thuận lợi. Hắn khống chế được Tông Hàng, nhưng không ngờ lại có xe sẻ chờ sau lưng, có người tập kích hắn ngoài cửa phòng bếp. Người phụ nữ đó chắc chắn là Dịch Tiêu, không thể nghi ngờ. Sau khi thoát khỏi khốn cảnh, hắn trơ trọi một quả đầu nhàm nhở, chịu mọi người hỏi han trong nhục nhã, mất hết mặt mũi. Đinh Trường Thịnh cũng mắng hắn máu chó đầy đầu. Một thằng tuyệt hậu như mày, bố đưa mày vào hội trưởng quản đã phải chịu không biết bao nhiêu áp lực, đặc biệt dìu dắt mày, phải chịu bao nhiêu lời đàm tiếu sau lưng. Mày thì hay lắm, lại chẳng tranh đua được cho bố mày cái gì. Trước mặt nhiều người của ba họ như vậy, quần áo thì bị lột sạch, đầu cũng bị cạo, bị trói trong sọt đồ ăn. Sau này mày ra ngoài làm việc, ai còn coi mày là cái thá gì nữa? Mày có thấy họ hạ hê thế nào không? Đình Thích lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn nuốt nghi ngờ của mình xuống. Ăn vả nói suông, không có chứng cứ, nói không chừng còn đem lại cho hắn thêm một trận mắng nữa. Tiễn Đinh Trường Thịnh đi rồi, hắn đứng trước gương cạo đầu, cũng đã gần lên kế hoạch xong bước tiếp theo. Phải có một nhân chứng. Hắn bảo người dẫn Tịnh Tụ tới. Không ngờ Tịnh Tụ vừa tới đã mở miệng trước. Tông Hàng đâu? Đã một đêm rồi, cậu ấy không về. Tôi hỏi thăm quản lý nói là anh bảo mấy ngày nay gia tộc tụ hội, nhiều việc bận rộn, muốn mượn cậu ấy đi giúp một tay. Hiện giờ người đã mượn đi đâu rồi? Đình Thích lấy lùi làm tiếng. Nếu cô đã hỏi thăm thì phải biết tôi cũng xảy ra chuyện chứ. Tịnh Tụ nhìn da đầu xanh màu gốc tóc của hắn. Đúng là có biết, bản lĩnh lan truyền tin đồn của cánh nhân viên trên thuyền rất cao siêu. Nói hắn bị lột đến cái quần lót cũng không chừa. Nghe nói hắn bị cạo sạch tóc, cô nghe mà còn lo lắng cho hắn. Đình Thích hạ giọng, tối qua là tôi mượn cậu ta đi giúp đỡ. Sau khi rời khỏi chỗ cô, tôi định đi tìm cậu ta. Ai ngờ lại có một người phụ nữ đánh ngất tôi, cũng mang cậu ta đi mất. Tôi vẫn chưa nói với ai. Cô cũng biết rồi đấy, trên thuyền vừa có người chết, hiện giờ lại mất tích thêm người nữa. Tôi sợ lộ ra ngoài sẽ gây nên khủng hoảng. Người phụ nữ kia dung mạo rất kỳ quặc, da trắng bệch, cánh tay còn có rất nhiều sẹo. Tịnh Tụ, cô từng gặp ả bao giờ chưa? Tịnh Tụ giật mình. Đó nhất định là Dịch Tiêu, chị ta mang Tông Hàng đi rồi. Đình Thích không để sót bất kỳ một biến hóa nào trên mặt cô. Hiện giờ tôi đang suy đoán, kẻ giết người rất có thể là người phụ nữ đó. Tịnh Tụ, nếu cô từng nhìn thấy ả hoặc quen biết ả, cô có thể nói cho tôi biết được không? Mạng người quan trọng, đây là chuyện lớn. Trong đầu Tịnh Tụ nổ ầm ầm. Dịch Tiêu quả thực giống như có thể giết người. Lúc đá cô xuống ao cá sấu, vừa tàn nhẫn vừa độc địa, nhưng vào thời khắc nguy cấp nhất lại vẫn đưa tay ra kéo cô lên. Cô nên nói ra hay không? Tịnh Tụ căng thẳng dịch nửa thân dưới, lại chạm tới miếng vàng quả hồng trong túi quần sau mông. Cô nhớ sau khi về nước, Dịch Tiêu luôn giấu mình rất nghiêm mật, tựa như đúng là đang gắng hết sức tránh né, giấu giếm gì đó. Dù đã cầm tiền của người ta thì nên trung thành với người ta, nhưng nếu Dịch Tiêu quả thật lại giết người, lại đã thương người, thì có phải là nên giúp đỡ ngăn lại không? Dịch Táp tới đúng vào lúc ấy. Đình Thích sức đầu mẹ tráng, khổ nổi không sao nghĩ được cách nào lưỡng toàn. Chuyện Trần Hói mà lỡ không ứng đối thỏa đáng một cái, Dịch Táp nhất định sẽ xin nghỉ với hắn. Nói không chừng hiện giờ đã đang nghi sẵn rồi nên mới tìm tới cửa. Hắn nhìn sang Tĩnh Tụ, ánh mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ và trấn an. Không tiếng động, khẩn cầu. Cô đừng xúc động, tôi sẽ giải thích cho cô xong. Sắc mặt Tĩnh Tụ cũng thoạt đỏ, thoạt trắng, ngực phập phồng mạnh liệt vài cái, không nói lời nào. Dịch Táp thu hết tất cả vào mắt, nhưng dựa vào ánh mắt vẻ mặt này, cô không lấy được bao nhiêu tin tức, chỉ có thể gắng hết sức ngoài lời còn ý. Hai người họ đều mất tích khác thường, tôi cảm thấy lành ít giữ nhiều. Sau khi xong chuyện ở đây, tôi sẽ nhanh chóng quay về một chuyến. Anh là người cuối cùng gặp Tông Hàng đúng không? Sau đó, anh có gặp lại cậu ấy không? Đình Thích lúng túng. Không, không có. Tịnh Tụ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của mình. Hai bàn tay đều nắm chặt đến trắng bệch. Trên mu bàn tay nổi lên rất nhiều gân xanh. Đình Thích lấy lại bình tĩnh, vẫn đang nỗ lực khuấy đục nước lên. Tôi cảm thấy chắc chắn là liên quan tới Tố Sai. Sau khi trở về, cô có thể điều tra theo hướng này. Còn nữa, bản thân Trần Hói, bối cảnh cũng rất phức tạp. Nghe chị Hương nói, anh ta có súng tùy thân, có vẻ như kẻ thù cũng rất nhiều. Dịch Táp luồn tay vào tóc, nóng nảy cào mấy cái. Tôi cũng nghĩ vậy, ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, phía Trần Hói lại không bớt lo như vậy. Hết chuyện này đến chuyện khác, tôi đúng là xui xẻo. Bạn gái à? Là đang nói mình à? Tịnh Tụ giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn cô, cười đến là ngọt ngào, cảm thấy nụ cười này quen quen. Dịch Táp chồng ghẹo Đình Thích. Xinh đẹp thật, anh hời nhé. Lại trêu chọc Tịnh Tụ. Có điều cô phải cẩn thận chút, đừng để bị anh ta lừa. Người này cả 10 câu đều chẳng có lấy một câu nói thật. Tiện Dịch Táp đi rồi, Đình Thích đóng cửa lại, sau lưng toát đẫm mồ hôi. Chuyện Trần Hói không bị lòi đuôi, coi như vẫn may mắn. Nhưng phía Tịnh Tụ thì... Hắn xoay người, Tịnh Tụ đang nhìn hắn chằm chằm. Không phải anh nói, anh không biết Tông Hàng sao? Đình Thích nói, là thế này, Tịnh Tụ, cô nghe tôi nói. hắn hốc hồng. Đột ngột như vậy, nhất thời nửa khắc phải biên ra cả một câu chuyện hoàn chỉnh thế nào đây? Tịnh Tụ lại nhếch miệng cười. Lát sau, cô thở dài cục hứng. Quên đi, anh khỏi phí sức. Muốn biết, tôi sẽ kể cho anh biết. Tôi đúng là có quen Tông Hàn. Anh có nhớ không, lúc tôi ở khách sạn Angkor, đặc biệt thích ra ban công tán gẫu với phòng bên cạnh. Anh còn nói là tôi rảnh rỗi. Người ở phòng bên cạnh chính là cậu ấy. Ba cậu ấy là ông chủ khách sạn. Sau đó cậu ấy mất tích, tôi cũng rất lo lắng. Ai ngờ hơn một tháng sau, cậu ấy bỗng gọi điện cho tôi. Tôi cũng không rõ vì sao cậu ấy lại không liên lạc với gia đình. Cậu ấy cho tôi ít tiền, bảo tôi giả trang làm bạn gái cậu ấy. Nói thế nào nhỉ, chính là đi cùng cậu ấy tới mấy nơi, che chắn thân phận. Bằng không, anh cho là thế nào? Không được lợi, ai chịu dậy sớm. Tôi đang sống rất tốt ở Siem Reap, tự dưng chạy về nước, lúc thì ngồi xe, lúc thì ngồi thuyền. Bắt mình phải chịu thiệt ở trong chỗ ở nhân viên thuyền bốc mùi này. Không vì tiền thì ai chịu làm? Dịch Táp không về phòng ngay mà tới phòng ăn tầng 1 ăn một bữa. Nghĩ tới Tông Hàn cũng chưa ăn, bèn ra quầy bán quà vặt, mua chút đồ ăn linh tinh. Cũng không dám mua nhiều, đến mì ăn liền cũng chỉ lấy một hộp. Sắp tới lúc giải tán rồi, mua nhiều lại khiến những người tâm tư tinh tế nghi ngờ. Về đến phòng, chờ không bao lâu, Đinh Ngọc Điệp đã đưa Tông Hàn về. Phòng cũng không vào, là hét nói mình bị bỏng nắng, phải nhanh chóng về phòng đắp mặt nạ dưỡng da. Đóng cửa lại, trông thấy Tông Hàn đầy mặt vui mừng, mắt cũng sáng rực. Dịch Táp lập tức biết là có thu hoạch, cố ý chưa hỏi vội. Đói không? Tự nấu nước úp mì đi. Tông Hàn xoạch một tiếng chìa cái bao ni lông có tờ giấy ra. Cho cô. Dịch Táp liếc mắt. Cái gì đấy? Tông Hàn thật muốn nhét luôn vào tay cô. Chị ấy đưa cho tôi. Hắn đặc biệt muốn chứng kiến khoảnh khắc hai chị em Dịch Táp và Dịch Tiêu nhận lại nhau. Dịch Táp mất người nhà khi còn nhỏ như vậy, đáng thương biết bao. Dịch Táp nhận lấy, lật qua lật lại nhìn, phát hiện ra được bọc rất tốt, còn dùng cao su trong quấn lại, chưa từng mở ra. Cậu không mở ra xem à? Tông Hàn lắc đầu. Tôi mở ra, lỡ cô nghi ngờ tôi đổi giấy thì sao? Còn không bằng để cô mở. Dịch Táp hơi bất ngờ. Ui, khung lên rồi nha. Nghĩ một lát lại hỏi. Đưa cho cậu bằng cách nào? Đinh Ngọc Điệp không phát hiện ra. Không có. Tông Hàn phấn khích đến độ mặt cũng nhúm đỏ. Anh ấy đang ngủ, tôi nằm nghỉ ngơi, thả tay xuống ngâm nước. Ai ngờ Dịch Tiêu. À, ai ngờ Lão Ca lại ở dưới nước nắm lấy cổ tay tôi, nhét cái này vào kẽ ngón tay. Dịch Táp ngờ vực nhìn hắn. Cậu có thể nhìn được không kêu lên? Kêu chứ, nhưng tôi lập tức tìm được một cái cớ đánh lừa xong chuyện. Dịch Táp gỡ bọc ni lông ra. Có thể bị cậu lừa được. Hai năm nay chỉ số IQ của Đinh Ngọc Điệp rụng rớt thảm hại thật. Tông Hàn làm bộ không nghe thấy. Dù sao trước đó cô cũng khen hắn khôn lên rồi. Dịch Táp rút tờ giấy mở ra. Bên trên viết 10 giờ tối, ngày 19, núi Đầu Vịt. Tông Hàn cũng ghé lại xem. Núi Đầu Vịt, đấy là đâu? Dịch Táp đi tới bên cửa sổ, nhìn ra xa. Chỉ chỗ duy nhất có thể trông thấy được ở giữa hồ. Hình dáng trông giống như đầu vịt. Kia, là một cái đảo thì đúng hơn. Trong hồ Bà Dương có tất cả mấy chục gò đất lớn nhỏ. Mùa nước lên thì là đảo, đến mùa nước rút thì là núi. Có một vài đảo lớn nổi danh được phát triển thành địa điểm thắng cảnh. Những đảo nhỏ không có gì để xem thì là đảo hoang, thuyền qua thuyền lại, chưa từng có ai liếc mắt bao giờ. Tông Hàn chỉ hận hôm nay không phải ngày 19. Vậy mai tôi sẽ đúng giờ tới đó. Gặp được chị ấy rồi, tôi sẽ lập tức chuyển lời của cô cho chị ấy. Dịch Táp, tôi linh cảm chị ấy khẳng định là chị cô. Chắc chắn. Thủy tế được sắp xếp vào 10 giờ tối. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không thể nào chuẩn bị đầy đủ được, nên tất cả đều rất giản lược. 9 giờ rưỡi bắt đầu, đã thông báo trước với thuyền, trong ngoài đều tắt hết đèn, tìm không thấy một chấm sáng. Thi thể của Khương Tuấn được quay lại trong một khung kéo hình tròn. Trong rãnh rót dầu, đúng 10 giờ thì châm lửa. Trước 10 giờ, người của ba họ đều phải mang ba nén nhang tới trình diện, châm đầu nhang bằng lửa trong rãnh, sau đó tỏa ra xung quanh. Có thuyền thì ngồi thuyền, không đủ thuyền thì bơi nổi trong nước. Suốt cả quá trình không được phép nói chuyện, xem như là thành kính mặc niệm. Nén hương không cần phải đốt cháy hết, lúc còn lại 1/3 thì ném vào khung kéo, ngụ ý cũng không thiếu thốn, giữ lại sau này từ từ dùng. Trong khoảng thời gian mặc niệm này, chỉ Khương Hiếu Quảng là được nói vài câu, kiểu cảm ơn các vị đã tới. Thủy tế đến đây coi như đã hoàn thành, dù sao trong xã hội hiện đại cũng không thể gây ra động tĩnh gì quá lớn, thu hút sự chú ý sẽ không tốt. Tông Hàng không thể đi, ngồi trong căn phòng tối như mực mà ngạc nhiên. Thuyền du lịch cách nơi xảy ra chuyện hơi xa, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ vòng lửa lập lòe của khung kéo. Ánh sáng đầu nhang còn yếu hơn đom đóm, tuy nhiên lại bốc lên rất nhiều hương khói, lượn lờ nghi ngút, rất hoành tráng. Tông Hàng xem mà say sưa, cảm thấy bà họ cũng thật thú vị. Nghe Dịch Táp nói, chuyện mở canh vàng này mấy chục năm mới gặp một lần. Chuyện lớn của cả gia tộc cũng không phải mỗi ngày đều có. Bình thường, mọi người cũng bận rộn như mọi người khác. Ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học. Chỉ vào lúc cần mới tụ họp lại với nhau. Nghĩ cẩn thận thì có phần giống một câu lạc bộ thần bí, khiêm tốn không khoa trương, thiết lập một hàng rào nghiêm mật. Ăn nói cẩn thận với người ngoài, thủ giữ bí mật thuộc về gia tộc mình. Đã tới giờ, Khương Hiếu Quảng từ trong thuyền đứng lên. Gió đêm hơi lớn, thân thuyền không ngừng đông đưa, nhưng ông vẫn đứng rất vững. Sau đó hắn giọng: đầu tiên là bố của Khương Tuấn, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới mọi người. Tiếng điện thoại di động vang lên. Trong tĩnh mịch, tiếng động này vô cùng chói tai. Không ai nói chuyện, nhưng bốn phía hiển nhiên đều nổi lên một trận xôn xao không tiếng động. Chuyện thủy tế lớn như vậy, rất nhiều người bị yêu cầu đến điện thoại cũng không được mang theo. Khương Hiếu Quảng hốt hoảng lấy điện thoại trong túi quần ra. Là số của Khương Cố, người phụ nữ kia lại gọi tới. Trường hợp này quá lúng túng, ông vội ấn tắt để chế độ im lặng rồi nhét vào túi. À, chúng ta tiếp tục. Chuyện của Khương Tuấn đến nay vẫn chưa có manh mối gì. Vậy nhưng... điện thoại lại gọi tới, không ngừng rung lên trong túi quần. Lát sau, sự rung biến thành từng cái, chắc là gửi tin nhắn. Xung quanh càng thêm tĩnh lặng, gần như tất cả mọi người đều nhìn ông. Trong những ánh mắt phản chiếu đầu nhang lấp lóe những phỏng đoán, những nực cười, bất mãn và cả hiếu kỳ. Khương Hiếu Quảng không thể làm gì khác, đành một lần nữa lấy điện thoại ra. Vừa mở điện thoại, tin nhắn đã nhảy khắp màn hình. Không nhận à? Vậy tôi sẽ gọi điện cho từng người có trong danh bạ này, để họ biết năm 1996 giữa ông và Đinh Trường Thịnh đã có giao dịch gì. Vẫn đang tế bái cho đứa con trai giả của ông à? Giả dạng nhiều năm như vậy, có phải đã quen thành thói rồi không? Tôi muốn gặp Khương Tuấn, nghe máy. Nghe máy. Điện thoại lại gọi tới. Lần này Khương Hiếu Quảng lại không nghĩ được nhiều nữa, ngón tay run run bấm nút nghe, đưa điện thoại lên bên tai. Ông nghe thấy giọng nữ trầm khàn ấy: 9 giờ tối mai, núi Đầu Vịt, tới một mình, không được cho ai biết. Khương Hiếu Quảng ậm ừ: cô muốn làm gì? Người phụ nữ kia cười rộ lên. Cô ta hạ giọng, giống như xuyên qua ống nghe hà hơi vào lỗ tai ông: nếu chúng ta có thể nói chuyện được với nhau, tôi sẽ tặng ông một món quà rất hoàn mỹ, ông sẽ thích. Chương 18. Đa số mọi người đều tỏ ra thông cảm với cách ứng xử không thỏa đáng của Khương Hiếu Quảng trong lễ thủy tế. Đang phải chịu nỗi đau mất con mà, thất thố cũng là chuyện thường tình. Chỉ có Đinh Trường Thịnh là cảm thấy không đúng. Sau khi trở lại thuyền, không quản đang giữa đêm khuya, vẫn đến tìm Khương Hiếu Quảng, truy vấn ông. Xảy ra chuyện gì đấy? Dù có gấp, cũng không nên nghe điện thoại trong thủy tế chứ. Mấy ngày gần đây, ông cứ lạ lạ thế nào ấy. Khương Hiếu Quảng ngồi trên sofa đơn, cùi chỏ đặt trên đầu gối, tay chống đầu, hồi lâu sau mới nói: ông nói xem, lúc Đinh Thích làm việc có bị ai trông thấy không? Đinh Trường Thịnh rất cảnh giác: có ý gì? Lại kiên quyết phủ nhận: không thể nào, Đinh Thích luôn rất cẩn thận. Đại khái là chợt nghĩ đến trên đời không có gì là tuyệt đối, giọng lại lẫn thêm vài phần do dự: sao vậy, có chỗ nào không đúng à? Khương Hiếu Quảng nhìn ông ta. Ông thật sự chưa từng nghi ngờ sao? Đinh Thích đột nhiên xảy ra chuyện ở phòng bếp một cách khó hiểu như vậy. Có phải là ám chỉ điều gì với chúng ta không? Đinh Trường Thịnh trấn an ông. Không có đâu, ông nghĩ nhiều rồi. Ông cũng thật là, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội gan quá nhỏ. Làm gì cũng nhìn trước ngó sau, đường đường là ma nước mà nhát như cái ấy. Khương Hiếu Quảng nói, tốt nhất là ông hỏi lại Đinh Thích xem. Tôi biết nó làm việc đáng tin, nhưng trên thuyền có những 200-300 người. Nó không chừng nhiều người lắm mắt. Ôi, lúc đầu tôi đã nói rồi, làm người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không xuống được nước là được, hà tất phải ra tay quyết tuyệt như thế. Thì ra nói đi nói lại vẫn là vì chuyện này. Đinh Trường Thịnh nhìn ông coi thường. Phải làm ra chuyện ngoài ý muốn kiểu gì? Thương nhỏ bên vặt chẳng mấy hôm là khỏi, đến lúc đó vẫn mở được canh vàng. Vậy ông định tính sao? Lại khiến nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, không sợ người khác sinh nghi à? Muốn xảy ra chuyện lớn mà không phải chết người, ngã từ trên cao xuống bán thần bất toại chắc, hay là sống thực vật? Việc gì phải thế chứ? Đã làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ. Hơn nữa, lòng người khó dò, lỡ như nó hận ông phao tin ra ngoài, có phải thành ra kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ không? Ông ta trấn an Khương Hiếu Quảng. Dù sao chuyện cũng không phải do ông làm, không tra được ông. Ông cứ bình tĩnh, đừng để bản thân hoảng loạn lên, thế mà bị lộ. Khương Hiếu Quảng thở dài một hơi. Tôi biết, tôi chỉ là... Ông hơi thương xót, dù sao cũng chung sống nhiều năm như vậy, bình thường cũng rất nghe lời. Đinh Trường Thịnh cười khẩy. Nghe lời cái gì mà nghe lời, đã bao lần đòi tiền ông rồi. Nuôi con ruột cũng chẳng tốn tiền như vậy. Hơn nữa, nó là người ngoài, lại biết nhiều bí mật như thế. Tôi bảo Đinh Thích xử lý nó cũng chẳng có gì là quá đáng. Ngày 19, thuyền du lịch đã cập bờ từ sáng sớm. Theo kế hoạch, thuyền sẽ đi tới bến tập kết lớn nhất của Cụ Giang. Trên đường sẽ đi qua những địa điểm du lịch như Lão Gia Miếu, Lư Sơn, v.v. Rất nhiều người ôm hy vọng, tuy chuyến này trắng tay, nhưng thuận tiện du ngoạn một chuyến cũng là một ý tưởng không tồi. Sẽ tiếp tục cùng thuyền đi tiếp. Nhưng lại có một số người có việc quan trọng, không chịu nổi tốc độ thuyền quá chậm. Ví dụ như Khương Hiếu Quảng đã đặt xong xe, muốn nhanh chóng đưa xác đi. Hay Dịch Vân Xảo vội vã trở về làm chủ hôn cho cháu trai. Họ đều đã rời thuyền ngay tại đây. Cũng có một số người tuy chưa rời thuyền, nhưng thừa dịp thuyền vào bờ muốn lên trên hưởng thụ chút bầu không khí sáng sớm của địa phương. Cả thuyền ồn ào, náo nhiệt. Dịch Táp cũng muốn rời thuyền ở đây, núi Đầu Vịt ở ngay phụ cận. Tông Hàng cảm nhận được rất rõ ràng, tính tình cô từ sáng sớm đã bắt đầu không tốt. Nhìn gì cũng không thuận mắt, rất hay nổi nóng với những thứ không quan trọng. Bị cửa cản, đá cửa, bị góc giường va phải, đạp luôn cả giường. Rõ ràng là tự mình vặn vòi nước quá mạnh, dẫn tới bị nước bắn tung tóe khắp người, lại đi mắng vòi nước không có mắt. Tông Hàng thận trọng, từ lời nói đến hành động, dày dạc khắp nơi. Song kể cả vậy cũng vẫn bị cô lườm nguýt mấy lần. Đinh Ngọc Điệp qua đây yểm trợ cho Tông Hàng xuống thuyền trước, cũng gọi già Bảo Vân ngoan như một cô vợ nhỏ, xách hành lý ra tới cửa rồi mới cảm thán với Tông Hàng. Đáng sợ thật, con gái tế tháng đáng sợ chết được. Tương lai Dịch Táp mà sinh con, không biết con làm trời làm đất tới mức nào. Đáng thương quá, chồng nó thật quá đáng thương. Tông Hàng nói, phụ nữ sinh con vất vả mà, bụng lớn như vậy, bước đi cũng không vui, lại còn cứ ăn không ngon là ói. Mình vậy một chút có sao đâu. Anh bị đau đầu, ốm sốt, thì cũng nằm trên giường rên hừ hừ cả nửa ngày đấy thôi. Nguyên gốc vốn là lời của Đồng Hồng. Trong thâm tâm Tông Hàng cũng cảm thấy như vậy. Đinh Ngọc Điệp phỉ nhổ Tông Hàng. Điển hình cái loại chuyên chơi với đàn bà đây mà, làm gì cũng bên. Tôi khinh nhất cái loại như cậu. Ngoài cửa xuống thuyền, chồng chất một đống lồng sắt. Trong mỗi lồng đều có ô quỷ. Trên lồng treo bảng tên. Đó là ô quỷ của những người muốn xuống thuyền hôm nay đã thống kê trước đó. Nhìn lướt qua, có con đang uống nước, có con đang nuốt cá, có con ủ rũ không có tinh thần gì. Chỉ có một con là đứng rất hiên ngang, dáng vẻ thờ ơ. Con này là của Dịch Táp. Đinh Ngọc Điệp hơi ghen tị. Người tính thì không tốt, mà số lại tốt thật. phối được với một con ô quỷ uy phong đến thế. Có điều, có uy phong nữa cũng chẳng phải là của mình. Đinh Ngọc Điệp ném lồng sắt cho Tông Hàn. Hai người dậm lên ván xuống thuyền. Trên bờ còn náo nhiệt hơn, đâu không ít xe hàng trước. Đinh Ngọc Điệp thoáng lướt mắt, vừa vặn bắt gặp Dịch Vân Xảo ngồi trên một xe đang lén lút nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe. Nhìn gì vậy chứ? Đinh Ngọc Điệp tò mò, nhìn theo ánh mắt bà tìm tòi, chỉ thấy đám Khương Hiếu Quảng đã ngừi xe sẵn sàng, nhanh chóng rời đi. Lại ngẩng lên, Đinh Trường Thịnh đứng trên bồng thuyền, ánh mắt cũng đang dõi theo mấy chiếc xe đang xa dần. Đinh Ngọc Điệp dẫn Tống Hàn đi tới chỗ ít người, rẽ đài một khúc, cuối cùng tìm được một quán bún trộn ở đầu chợ ăn sáng. Ngồi xuống gọi hai bát, rồi nhắn tin chia sẻ định vị cho Dịch Táp. Bỏ điện thoại sang một bên, phát hiện Tống Hàn đang nghiêng đầu nhìn ô quỷ, còn xoay lồng sắt, nỗ lực quan sát đủ mọi góc độ, thỉnh thoảng còn chọc chọc vài cái. Có điều, ô quỷ có vẻ như thấy hắn rất phiền, đến liếc mắt cũng chẳng buồn liếc hắn lấy một cái. Đinh Ngọc Điệp tò mò, chưa từng thấy chim mà. Tông Hàn ngẩng lên, vừa mừng vừa sợ, tôi quen con này. Đinh Ngọc Điệp nói, vậy hử, nhìn phản ứng của nó có vẻ không quen cậu. Tông Hàn cũng chẳng mết lòng, chóng má ngắm ô quỷ, vẻ mặt khấp khởi, còn mang chút mê say. Tuy chim nước rất khó phân biệt, nhưng hắn từng quan sát rất kỹ con ương biển nhập cảnh trái phép trên con thuyền kia. Đã đối chiếu mọi đặc thù và cả tính nết cao ngạo này nữa, tuyệt đối không còn con nào khác. Tù 10 năm mới được ngồi cùng thuyền, huống chi còn là thuyền nhập cảnh trái phép. Duyên phận giữa hắn và Dịch Táp thật sự có duyên phận. Có duyên phận với chị cô, có duyên phận với cả chim của cô. Mạnh Báo dán trên khung cửa sổ hắn đây, thật muốn bay lên trời. Hai bát bún trộn được bưng lên, Dịch Táp cũng tới nơi. Cô nhìn bát bún không thấy ngon miệng, bèn sang hàng khác mua sữa đậu nành và bánh xốp ăn. Tông Hàn nghe hai người họ nói chuyện. Đinh Ngọc Điệp hỏi, mấy đứa định quay lại Campuchia à? Dịch Táp ừ một tiếng. Anh thì sao, đến Cụ Giang rồi mới về. Đinh Ngọc Điệp múc sợi bún. Ngay trước mặt đã là lão gia miếu rồi, anh còn lâu mới đi. Nói thế nào, anh cũng phải xuống nước một bữa ở lão gia miếu. Dịch Táp nhíu mày. Đừng có tìm chết đấy, lỡ anh mất tích dưới đó, xác cũng không tìm được thì sao? Đinh Ngọc Điệp dửng dưng. Anh mà mất tích dưới đó, biết đâu lại tìm ra bí mật thuyền chìm. Này, cậu có nhớ cái tay chuyên gia lặn người Mỹ Bo mà tôi kể với cậu kia không? 40 năm sau khi chuyện xảy ra, ông ta đã viết một cuốn hồi ức đấy. Bình nói chuyện nhảy vọt, thoát cái, đối tượng nói chuyện của Đinh Ngọc Điệp lại tái phát rồi. Tông Hàn thoáng sửng sốt, bỗng phản ứng được hắn là đang nói chuyện với mình, vội gật đầu. Trong sách, lần đầu tiên ông ta nhớ lại ba đồng bạn của mình đã mất tích dưới đáy hồ như thế nào. Kể là chợt thấy ánh sáng trắng chói mắt, ngay sau đó cả người bị một lực hút to lớn hút lấy. Sau đó quần sáng trắng xoay vòng dưới đáy hồ, vàng uống. Ba đồng bạn của ông ta đều bị ánh sáng trắng mang đi mất. Ông ta tốt số, dậy dù một hồi cuối cùng nổi được lên. Điều này chứng tỏ. Đinh Ngọc Điệp hất cằm lên với Dịch Táp. Tình huống có nguy hiểm hơn nữa thì người có kỹ thuật giỏi vẫn có thể chuyển nguy thành an. Anh mày là ma nước, là người được lão tổ tông thưởng cơm cho ăn. Chuyên gia là người Mỹ còn có thể thoát được. Ma nước bản địa có lý nào lại bị kẹt? Nói đoạn, rút khăn giấy ra lau miệng rồi vo thành một cục, chuẩn xác ném vào cái thùng rác cách đó không xa. Bye bye. Dịch Táp tìm một nhà nghỉ nhỏ cách bờ nước không xa, đặt một phòng hai người. Vì mang theo ô quỷ, chủ nhà nghỉ sau một hồi oán thán thì đòi thêm 50 đồng. Tông Hàn ngoan ngoãn ngửa đầu chờ dưới tầng. Mãi đến khi Dịch Táp mở cửa sổ ra dấu số phòng cho hắn, hắn mới tìm kẽ hở, nhanh chóng vọt lên tầng. Vào phòng, thấy Dịch Táp đang ngồi trên sofa ôm một cái máy cassette cũ kỹ. Món đồ này Tông Hàn chỉ từng thấy trên TV, bản thân chưa từng dùng. Dịch Táp bấm phím. Hoàng hậu tức giận, tỉ mỉ tạo ra một quả táo, một nửa màu đỏ, một nửa màu xanh. Nửa màu đỏ có độc, vô cùng đáng sợ. Cái dòng trầm thoát bổng này là đang kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe à? Tông Hàng còn đang định nghe xem là chuyện cổ tích nào, Dịch Táp lại bấm dừng, đổi một cuộn băng khác, tua ngược lại, nghe thử, lại tua, lại nghe thử. Cuối cùng phát bài Bến Thượng Hải. Kỳ thật là một bài hát rất cũ, nhưng vì mấy năm nay đã có mấy bản ghi âm mới nên nghe vẫn rất quen thuộc. Tông Hàng suýt ngâm nga theo, cô lại bấm dừng. Sau đó bảo hắn, ban nãy lúc xuống thuyền, tôi đã đặt một thuyền cao su, tối nay cậu dùng thuyền đấy qua đó đi. Lại chỉ vào máy cassette, mang cả cái này đi cùng, gặp mặt chị ta rồi thì đừng vội nói chuyện tôi muốn gặp chị ta. Hỏi chị ta có biết cái này, nghe bài hát này có thấy quen không trước đã. Tông Hàng hỏi, chị cô thích nghe bài này à? Dịch Táp gật đầu, người đó có thể là chị tôi, cũng có thể không phải. Nếu không phải, chị ta nghe được cậu đã kể chuyện cho tôi biết, cậu muốn dẫn tôi đi gặp chị ta, nhất định sẽ cảm thấy cậu phản bội chị ta. Thế nên cậu bình tĩnh một chút, đừng nóng lòng thế. Cũng phải, Tông Hàng hiểu ra, mình có hơi hưng phấn quá đà với chuyện chị em nhận nhau này. Dịch Táp suy tính chu đáo hơn hẳn. Núi Đầu Vịt kia có một vấn đề. Bốn bề đều bao quanh bởi nước, địa thế đầu vịt cao. Cậu ngồi thuyền từ hướng nào tới, chị ta cũng đều có thể trông thấy. Nếu mắt có nhỏ ánh sáng thì càng thêm rõ ràng. Thế nên tôi không thể đi cùng cậu, để chị ta thấy cậu còn dẫn theo người, chị ta sẽ không gặp cậu nữa. Tông Hàng gật đầu, đúng là nên trưng cầu ý kiến của chị ấy trước. Cô yên tâm đi, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Trải qua những ngày vừa rồi đã khiến hắn tự tin vào bản thân hơn rất nhiều. Hắn không biết bơi, giờ lại biết ngồi nước. Trước đây đến cua hắn cũng không dám kẹp, giờ còn có thể thoát ra được khỏi ao cá sấu. Hắn được Dịch Táp chỉ dạy, đã biết không nên lấy cứng đối cứng với một số người, phải biết lợi dụng ưu thế của mình. Có nước là có chỗ dựa, mà núi Đầu Vịt kia bốn mặt đều là nước. Dịch Táp không nói gì nữa, cúi đầu sắp xếp túi hành lý bên chân, nhìn lọ thuốc nhỏ nhỏ màu rám nắng và ống tiêm giữa đống quần áo chồng chất kia. Cô có kế hoạch của riêng mình. Cô muốn gặp lão ca, cô đã thụ giữ bí mật không sao giải thích được này suốt nhiều năm nay. Mà giờ đây, rút cuộc cũng xuất hiện một người có khả năng biết chuyện. Cô sẽ không ngồi đợi lão ca quyết định có gặp cô hay không. Cô cũng phải tới núi Đầu Vịt, dù cho hôm nay là ngày 19. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Hơn 8 giờ, trời bắt đầu mưa, dù không lớn nhưng vẫn luôn không có dấu hiệu ngừng lại. Lúc Dịch Táp lái thuyền đi, ông chủ khuyên cô. Cô gái, đừng chơi thuyền đêm tối thế này. Gió trên hồ xem ra càng lúc càng lớn, lái không chắc tay sẽ bị lật thuyền đấy. Dịch Táp đáp, không sao đâu à, cháu chỉ lái gần bờ thôi. Cô lái cano rời khỏi bến tàu, chạy đến nơi đã hẹn. Tông Hàng ôm cái máy cassette bọc trong bao ni lông đi lên. Lái cano rất đơn giản, Dịch Táp dạy hắn mấy lần, lại bảo hắn nhỏ ánh sáng vào mắt. Tông Hàng hơi khẩn trương. Đêm tối, một mình lái thuyền máy trên hồ lớn không một bóng người. Đội mưa nghênh gió, đi gặp một người phụ nữ biến hóa khó lường. Chuyện này thật chưa từng trải qua bao giờ. Hơn nữa, Dịch Táp dặn dò rất đơn giản, chỉ đưa cho cái cassette. Nhưng khả năng xảy ra các tình huống khác, cô đều không đề cập đến. Hắn nhìn không được, hỏi Dịch Táp. Lỡ gặp được tôi rồi, lão ca không cho tôi về, trực tiếp dẫn tôi đi chỗ khác thì sao? Vậy phải làm thế nào? Dịch Táp cười cười, nhắc nhở hắn đừng để lỡ giờ. Nên đi rồi, đừng để bị muộn. Trong mắt cô, bản thân đã không cần đến Tông Hàng nữa rồi. Tác dụng của hắn có lẽ chỉ là đưa lão ca tới cho cô. Bí mật của hắn, cô cũng đều đã biết rõ. Hắn giống như một con đò, chở người khách là cô tới địa điểm mới rồi. Ai lại kéo đò đi tiếp nữa chứ? Tôi đã cứu cậu, cậu thành toàn cho tôi. Chúng ta không ai nợ ai. Cậu vốn là do lão ca kia phái tới, trở lại chỗ chị ta là hợp tình hợp lý. Tông Hàng hơi bất an, nhưng vẫn gật đầu. Vậy cô về đi, trời mưa rồi. Tôi hy vọng chị ấy là chị cô. Nếu là đúng thì thật tốt. Cô có thêm một người thân, thật quá tốt. Hắn lái cano ra ngoài. Đuôi thuyền vẽ ra một vệt bọt nước màu trắng. Nhìn từ trên bờ, núi đầu vịt vừa nhỏ vừa mơ hồ, giống như một quả trứng gà cô độc. Dịch Táp chợt gọi to, Tông Hàng, quay lại đây. Tông Hàng nhanh chóng lộn trở về, có điều thao tác không quen, suýt nữa bị ngã xuống nước. Hắn ngừng cano lại, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại nhìn qua. Ơi! Dịch Táp nói, dặn cậu thêm một chuyện nữa. Quen biết một hồi, nói thêm hai câu vậy. Dù lão ca kia có thật là Dịch Tiêu, thật sự là chị tôi, cậu cũng phải nhớ, đừng tin chị ta. Tông Hàng ngỡ ngàng, đó là chị ruột của cô mà. Dịch Táp bật cười, chị ruột. Hơn 20 năm nay, tôi không gặp chị ấy. Chị ấy đã trải qua những chuyện gì, trở nên thế nào, phong cách hành xử ra sao, thích màu gì, thích vị gì, gu quần áo thế nào, tôi đều không biết cả. Cậu phải hiểu một người thì mới có thể phòng bị người ta. Không hiểu mới đáng sợ, mới khó lòng phòng bị. Chị ruột thì đã sao? Người chị ruột, cô chẳng hề thân thuộc, mãi mãi chỉ là một người xa lạ. Hết chương 18. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 19 của quyển 2 ở audio tiếp theo.